Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, Tô Cư Đại Nhân, 4, chương 1392, Tô Cư Đại Nhân, 4, hắn luống cuống tay chân đi nhặt ngư, thật vất vả mới một lần nữa bắt được cái kia trơn trượt lưu ngư. Đáng chết nhân loại, hắn nhảy lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Trọng Quỳ. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Trọng Quỳ hơi kinh, nói, ngốc mao, ngươi không biết ta sao? Ai nhận thức ngươi? A Phi, ngươi kêu ai ngốc mao? Bổn đại gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngốc mao bô bô gọi bậy, theo trong nước bò ra đến, trên đầu kia rúm mao tẩm thủy, cúi ở sọ não thượng, hết sức buồn cười, ngươi không biết ta? Trọng Quỳ nghi hoặc hỏi. Người này là chuyện gì xảy ra? Ngốc mao trừng mắt nàng. Rõ ràng chính là không biết nàng. Kia vẻ mặt một chút cũng không giống làm bộ. Trọng Quỳ coi như là duyệt nhân vô số. Cho nên nhìn đến ngốc mao biểu cảm. Chỉ biết hắn quả thật không biết bản thân. Chẳng lẽ hắn không là ngốc mao? Nhưng là không đúng a. Làm sao có thể không là ngốc mao đâu? Hắn là đàn cừu tùy ý dùng nhặt được đầu gỗ hợp lại hiểu ra. Cái kia dừa xác trên đầu nhất rúm ngốc mao thế nào đều làm bộ không xong. Còn có hắn tay chân thượng này đốt trọi hoặc là không trọn vẹn bộ phận. Bất chính là bị Tô Cư tra tấn qua sau dấu vết sao. Muốn nói hắn không là ngốc mao, Trọng Quỳ thế nào đều không tin. Ngu xuẩn nhân loại, còn không mau mau rời đi nơi này. Bằng không chết như thế nào đều không biết. Ngốc mao kiêu ngạo cảnh cáo nàng. Trọng Quỳ hơi hơi mị một chút ánh mắt, nói, Tô Cư ở trong này sao? Ai cho phép ngươi thẳng hô Tô Cư đại người có tên tự? Ngốc mao hơi kém nhảy lên cùng nàng liều mạng, hoa hoa kêu to lên. Trọng Quỳ ngẩn ra, Tô Cư đại nhân, như vậy còn không sai biệt lắm. Ngu xuẩn nhân loại không xứng thẳng hô Tô Cư đại người có tên tự. Ngốc mao thở phì phì nói, cái gì Tô Cư đại nhân? Người đã quên đàn cửu sao? Đáng buồn giận nhân là Trọng Quỳ. Biết rõ đàn cửu là thế nào biến mất. Mình biết rõ hắn bị Tô Cư thủ nhi đại chi. Ngốc mao làm sao có thể phản bội đàn cửu? Đàn cửu, ngốc mao oai đầu, đó là ai? Người đã quên ai cũng có thể. Làm sao ngươi có thể quên đàn cửu? Trọng Quỳ cúi người, muốn bắt trụ ngốc mao. Nhưng là hắn hành động thập phần nhanh nhẹn. Về phía sau nhảy dựng, vậy mà lại tránh được Trọng Quỳ thủ. Trọng Quỳ có chút giật mình, ngốc mao thực lực tiến bộ thần tốc. Ngươi lại nói bậy, ta đối với ngươi không khách khí. Ngốc mao tức giận, Trọng Quỳ nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Cuối cùng một chữ hỏi, ngươi thật sự không biết đàn cửu. Phảng phất là ánh mắt nàng quá mức cho lợi hại. Phảng phất có cái gì vậy ở bên trong. Nhưng ngốc mao có chút khiếp đà mơ siêu đàn cửu. Đàn cửu, tên này, hắn chưa từng có nghe nói qua. Nhưng vì sao, làm nàng nói ra tên này thời điểm, hắn sẽ có loại, muốn rơi lệ cảm giác đâu? Không đúng, con rối là sẽ không rơi lệ. Này nhất định là ảo giác. Ngốc mao như vậy an ủi bản thân. Hắn còn không có trả lời Trọng Quỳ vấn đề. Dòng suối nhỏ bờ bên kia. Liền có một người chậm rãi đi ra, màu đỏ quần áo, ở nùng lục liệu ấm bên trong, như thế tiên diễm lóa mắt, hắn hàm chứa nhợt nhạt ý cười, xem bờ bên kia Trọng Quỳ nói, người đã đến rồi, quả nhiên là Vu Ly. Trọng Quỳ biểu cảm lạnh lùng, không có cấp gì đáp lại, Vu Ly xem nàng, xem, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, sau lưng Trọng Quỳ, kia một gốc cây khỏa tráng kiện liễu thụ mặt sau. Có quần áo màu đen vạt áo như ẩn như hiện, vạt áo phía trên, có tuyết trắng sợi tóc ở phiêu tán, tựa hồ biết hắn đang nhìn, người kia hơi chút theo liễu thụ mặt sau lộ ra đến. Ngẩng đầu hướng hắn phương hướng nhìn qua. Hết chương.